vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 1021, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1021, thấy Triệu Nam Thiên chưa lên tiếng, anh ta lại hỏi Lý Khả Hân, này, Khả Hân, cô có biết cô ấy không một ngôi sao tới đóng phim sao? Lý Khả Hân không nói lời nào, lo lắng nhìn Triệu Nam Thiên. Tất nhiên cô ta nhận ra đó, Tô Mục Tuyết, cô quá nổi bật lại còn ở khu vực này nữa. Một chiếc Bentley xuất hiện đã đủ sức kéo gió, lúc này Tô Mục Tuyết không cần cố ý di chuyển cũng tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Lý do cô ta lo lắng là vì cô ta nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Tô Mục Tuyết. Một người đàn ông ưu tú, đẹp trai và phong độ. Khác với sự ngạc nhiên của những khách hàng nữ xung quanh, cô ta không có thiện cảm với những tên tiểu bạch kiểm như vậy. Với thẩm mỹ của cô ta, khí chất của Triệu Nam Thiên tốt hơn anh ta gấp nghìn lần. Nhất là nhìn thấy bộ dạng vừa rồi hai người trò chuyện, nhất thời cô ta cũng không xác định được quan hệ giữa hai người họ. Vì vậy cô ta cũng rất xấu hổ khi giải thích với Vô Chiến. Vô Chiến đưa tay ra lắc lắc trước mắt Triệu Nam Thiên. Nam Thiên lại nhìn thẳng mỹ nữ như vậy. Lý Khả Hân thấy vẻ mặt của Triệu Nam Thiên không đúng, liền không vui nói. Được rồi, anh Vu, đừng làm loạn. Vô Chiến vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi Khả Hân, cô tức giận sao? Tôi không có ý đó, trong mắt tôi, cô vẫn là xinh đẹp nhất. Lần này Lý Khả Hân thực sự tức giận. Anh Vu, anh đang nói cái gì vậy? Vô Chiến muốn làm rõ tình huống này. Hai người bị sao vậy? Nói xong, anh ta phát hiện có điều gì đó không ổn, bầu không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Quay đầu lại vừa thấy, mỹ nhân xuống xe vừa rồi đang chậm rãi đi tới. Lý Khả Hân thở phào nhẹ nhõm, cũng may người xuống xe cùng Tô Mục Tuyết không có đi theo. Những vị khách xung quanh tự nhiên nhìn Tô Mục Tuyết thỉnh thoảng cúi đầu nói chuyện với nhau, bàn tán về dáng người, nhãn hiệu quần áo và kiểu túi của cô. Tóm lại, là một người phụ nữ làm đề tài lớn cho người ta bàn tán. Vô Chiến nhìn ánh hào quang mạnh mẽ của Tô Mục Tuyết khẩn trương uống một ít trà. Trời ơi, người đẹp đó đang hướng đến chỗ chúng ta sao? Chúng ta cũng sẽ lên TV à, anh ta quay đầu lại và xem xét. Này, tại sao tôi không nhìn thấy máy quay sao? Thấy không có ai trả lời, anh ta cố ý làm không khí sôi nổi. Khả Hân, nhìn xem kiểu tóc rối bù của tôi có phải không nên xuất hiện trên máy quay sao? Giọng Lý Khả Hân tăng lên vài độ, anh Vu, anh có thể yên một chút không? Sau đó Vô Chiến mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi Triệu Nam Thiên đứng lên, tốc độ của người phụ nữ chậm lại đáng kể. Chẳng mấy chốc cuối cùng anh ta cũng nhận ra điều gì đó, hóa ra người bên kia đang đi thẳng về phía bọn họ. Lý Khả Hân cũng đứng dậy, chủ động nói. Chị dâu, đầu óc Vô Chiến chậm mất nửa nhịp. Khả Hân, em gọi chị dâu của ai vậy? Cách Trương,